Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661. Chương 661: Thành phá. Công thành, Viêm Bắc hạ lệnh, giết. Uông Thắng Thư bọn người nổi giận gầm lên một tiếng. Bọn họ nguyên một đám đã sớm chờ không thể chờ đợi. Làm cái kế tiếp cái nổi giận gầm lên một tiếng. Xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn hướng về biên cảnh trọng thành sông tới giết. Hơn ước đại quân hành động, huy danh hướng, còn lại là võ giả. Tại không có chướng ngại vật ngăn cản phía dưới, bộc phát ra thực lực khủng bố. Trên tường thành, Lâu Lan Nhất Mộng nhìn thấy một màn này triệt để luống cuống. Còn đứng ngây đó làm gì? Cho bản cung thủ thành. Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem thành trì cho giữ vững. Đem Viêm Long Quốc quân đội cho giết trở về. Lâu Lan Nhất Mộng giận dữ hét. Là điện hạ. Lâu Vạn Minh vội vàng đáp. Ngay sau đó xuất lĩnh lấy đại quân. Còn có võ giả quân đội đi thủ thành. Thủy lão nhờ ngươi. Phải tất yếu đem đầu này thú đánh giết. Nếu không, giữ lấy nó cũng là một cái tai họa. Chúng ta muốn đánh giết Văn Vương cũng làm không được. Lâu Lan Nhất Mộng thỉnh cầu nói. Giết con súc sinh này cũng không khó làm. Khó làm chính là, con súc sinh này trên người của nó, có trong nháy mắt có thể khôi phục huyền nguyên lực đan dược. Mà lão phu trên người bảo vật đều đã hết sạch. Đừng nhìn hiện tại con súc sinh này, thể nội huyền nguyên lực đã hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Nhưng nó trên thân đến tột cùng còn có hay không huyền nguyên đan? Có thể trong nháy mắt đưa nó tiêu hao sạch sẽ huyền nguyên lực khôi phục lại. Lão phu cũng không dám xác định, như không phải như vậy, lão phu sớm thì giết tới, đem con súc sinh này đánh giết. Thủy lão lạnh lùng nói. Lâu Lan Nhất Mộng mặt lộ vẻ không muốn, chần chờ một hồi lâu, lúc này mới quyết định. Bản cung nơi này có một khỏa nguyên quả, có thể trong nháy mắt đem tiêu hao sạch sẽ huyền nguyên lực bổ sung trở về. Là bản cung 3 năm trước đây bên ngoài xảy ra ngoài ý muốn đoạt được. Xin nhờ thủy lão đem con súc sinh này đánh giết. Lâu Lan Nhất Mộng nói. Theo trong nạp giới lấy ra một khỏa toàn thân trái cây màu đỏ rực. Đưa tới. Có viên này nguyên quả tương trợ. Lão phu lần này nhất định có thể đầy đủ đem con súc sinh này chém giết. Thủy lão ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó không tại trì hoãn thời gian, quy nhất cảnh khí thế khủng bố, theo trên người hắn bạo phát đi ra, như một vòng mặt trời một dạng, là như tỳ khủng bố, hướng về Bích Hải Vân Sư phóng đi, lão già này tới, Bích cho trẫm giết hắn. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, Bích Hải Vân Sư đáp, đem trong miệng ngậm lấy huyền nguyên đan ăn vào. Thể nội tiêu hao sạch sẽ huyền nguyên lực, trong nháy mắt lại khôi phục lại. Giống, Bích Hải Vân Sư nổi giận gầm lên một tiếng, đạp không mà lên, hướng về bay tới thủy lão xông tới giết. Lão già kia đi chết đi. Bích Hải Vân Sư gầm thét lên, băng diễm phun ra, hướng về thủy lão đánh giết tới. Thủy lão cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng sử xuất đại hoang tù chỉ. 5 cái thanh sắc cự chỉ che đậy ngày, hướng về Bích Hải Vân Sư đánh giết tới. Trong nháy mắt, một người một thú lần nữa chém giết cùng một chỗ. Theo song phương giao thủ, kinh khủng khí lãng trên không trung điên cuồng truyền ra đến. Hướng về chung quanh cuồn cuộn cuốn tới, Viêm Bắc nhìn thoáng qua, nhìn thấy Bích Hải Vân Sư chiếm thượng phong, đè ép thủy lão đánh. Liền thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nhìn qua phía trước cao lớn thành tường. Tại Uông Thắng Thư các loại 5 đại quân đoàn công kích đến. Thành tường đã tốt nhiều địa phương bị bạo lực đập gãy. Đại quân đã xông đi vào một phần. Dù là Lâu Lan Vương quốc liều mạng ngăn cản, cũng vô pháp ngăn cản 5 đại quân đoàn điên cuồng công kích. Theo chấm công thành, Viêm Bắc giận dữ hét. Xuất lĩnh lấy Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Loan vệ, Thanh Long vệ, Kim Giáp vệ phát động trùng phong, Mắt thấy khoảng cách cổng thành càng ngày càng gần, Viêm Bắc Mặc lấy Tử Vân Mặc Kim chiến giáp, toàn thân bao phủ tại tử kim ánh sáng trịnh, ba đầu sáu tay. Viêm Bắc quát nói, thôi động Phạm Thánh chân ma công, theo hai dưới xương sườn, lần nữa dài ra hai cái đầu cùng tứ chi cánh tay. Sáu cánh tay đều nắm lấy một kiện thần binh lợi khí. Vọt tới thành tường nơi này, Viêm Hổ ngầm hiểu, tứ chi trên mặt đất một chút, trực tiếp nhảy lên, Hoàng Vũ, Hoàng Lôi các loại một đám cường giả, cấp tốc đi theo, giết. Viêm Bắc quát nói, sáu cái thần binh lợi khí bổ ra, hướng về phía trước xông tới giết. Những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản Viêm Bắc nhất kích. Nhìn qua càng ngày càng nhiều binh lính theo ngoài thành vọt lên, nhưng tuyệt đại đa số còn bị ngăn cản ở bên ngoài. Viêm Bắc trong mắt hung quang lóe lên, đem Phạm Thánh chân ma công vận chuyển tới cực hạn, cho chấm phá. Viêm Bắc giận dữ hét, sáu cái thần binh lợi khí chém ra, thô bảo đem thành tường oanh ra một đạo cự đại lỗ hồng, đem chặt đứt, bất quá cũng không có như vậy dừng lại, ngược lại tiếp tục khua tay trong tay sáu cái thần binh lợi khí, chạm tại những thứ này trên tường thành, đem toàn bộ chặt đứt, không có thành tường ngăn cản, năm đại quân đoàn tướng sĩ lại không một tia ngăn cản. Toàn bộ từ bên ngoài vọt vào, tại trong thành cùng Lâu Lan Vương quốc những binh lính này kịch liệt triển khai chém giết. Bệ hạ ngươi nhìn, cái kia ra hỏa tựa như là Lâu Lan nhất mộng. Đột nhiên, Viêm Hổ chỉ phía trước nói, theo Viêm Hổ chỉ phương hướng nhìn tới, Lâu Lan nhất mộng tại đại quân hộ tống phía dưới, ngay tại hướng về đằng sau nhanh chóng thối lui. Nhìn cái dạng này, là muốn triệt để chạy khỏi nơi này, ngươi có thể đi được rơi. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, theo trẫm bắt sống Lâu Lan nhất mộng. Viêm Bắc hạ lệnh, xuất lĩnh lấy đại quân lần nữa trùng sát đi lên. Nhìn thấy Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân hướng giết đi lên, Lâu Lan nhất mộng sắc mặt triệt để đại biến. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau một chút hộ giá. Lâu Lan nhất mộng giận dữ hét. Binh lính chung quanh nghe thấy hắn, vội vàng vọt lên ngăn cản tại Viêm Bắc các loại tha cho phía trước. Lâu Lan Vương quốc những binh lính này cũng không hoàn toàn là phế vật, cũng đều từ võ giả tổ kiến mà thành, số lượng còn có hơn 70 triệu. Coi như Viêm Bắc bên này rất mạnh, nhưng muốn xông mở những binh lính này tạo thành phòng ngự cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Rút lui, Lâu Lan nhất mộng mặt âm trầm hạ lệnh, tại Trục Lộc Thần Tông đội ngũ cùng đại quân bảo hộ phía dưới, Lâu Lan nhất mộng xuất lĩnh lấy đại quân theo cửa tây cấp tốc rút lui. Đợi đến cảnh ban đêm hàng lâm xuống thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, Lâu Lan nhất mộng đám người đã triệt để đào tàu. Có điều hắn xuất lĩnh đại quân lại bị Viêm Bắc lần nữa chém giết 1.000 khoảng 5 triệu người. Tính cả trước đó chém giết cái kia 25 triệu binh mã, chết tại Viêm Bắc đại quân trong tay binh mã, đã cao đến 40 triệu trình. Truyền chấm mệnh lệnh, quét dọn chiến trường, cấp tốc đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, Uông Thắng Thư bọn người cung kính đáp, ngay sau đó đem Viêm Bắc mệnh lệnh truyền xuống tiếp, bắt đầu quét dọn chiến trường. Giống Bích Hải Vân Sư gầm nhẹ một tiếng, từ đó hàng biến thành trẻ sơ sinh lớn cỡ bàn tay, rơi vào Viêm Hổ trên đầu. Bệ hạ, lại để cho lão gia hỏa kia cho chạy trốn, Bích Hải Vân Sư nói, dù sao cũng là thế hệ trước quý nhất cảnh cường giả, lại là nhìn các người trên người có một số át chủ bài là lại chuyện không quá bình thường. Viêm Bắc nói, có điều hắn lại bị ta đã bị đánh trọng thương, trong thời gian ngắn chỉ sợ là khó có thể xuất thủ nữa. Bích Hải Vân Sư nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục